Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1095, chương 1115, muôn vàn vẻ u sầu. Trời tối người yên, Trương Thanh Tuyền nằm ở trên giường lăn lộn khó ngủ. Vân Vũ Nhu cùng Lý Thiên Thiên đều trở lại, nhưng các nàng trước khi rời đi nói, vẫn như cũ ở Trương Thanh Tuyền trong đầu quanh quẩn. Ta nên ngăn cản sao? Ta làm như thế nào ngăn cản? Trương Thanh Tuyền hỏi mình. Nàng là đánh trong đáy lòng không hy vọng Trương Đạo đưa một cái nàng tìm một mẹ kế. Tuy là nàng biết mình ý tưởng rất ích kỷ, nhưng không hy vọng chính là không hy vọng. Có chút sự tình, phải không giảng đạo lý. Nàng không hy vọng, có người đem Trương Đạo nhất cướp đi. Thẩm Nhược Vân tốt, tuy là trong lòng không muốn thừa nhận, nhưng Trương Thanh Tuyền còn không phải thừa nhận hai người đích xác rất xứng. Càng là nghĩ, Trương Thanh Tuyền trong lòng thì càng khó chịu. Cảm giác mình thứ trọng yếu nhất, gần bị đoạt đi. Ở Trương Thanh Tuyền xem ra, Thẩm Nhược Vân thứ nắm giữ rất nhiều. Mà nàng có thứ, chỉ có Tòng Thủy Trí Trung đều chỉ có Trương Đạo nhất nhất cái. Mà bây giờ, nàng gần có thứ, cũng gần không có. Lật cả người, Trương Thanh Tuyền co giúp ở trên giường, gắt gao đem chính mình ôm lấy. Nàng đang sợ, ở mộng cảnh thế giới trong, nàng không sợ hãi, là bởi vì nàng biết Trương Đạo nhất vẫn đứng ở sau lưng nàng, yên lặng bảo vệ nàng. Mà bây giờ, nàng cảm giác vẫn thủ hộ người của nàng muốn không có. Nàng sợ mất đi, đắm chìm trong tâm toan giữ trong sự sợ hãi. Trương Thanh Tuyền từ từ tiến nhập mộng đẹp, nhu hòa hy quang ở Trương Thanh Tuyền trên người sáng lên. Có thể dùng Trương Thanh Tuyền biểu tình từ từ trở nên nhu hòa. Cuối cùng khóe miệng thậm chí câu dẫn ra vẻ tươi cười. Cô gái ở cái tuổi này, luôn luôn yêu miên man suy nghĩ. Chẳng biết lúc nào, Trương Đạo máy động nhưng xuất hiện ở Trương Thanh Tuyền trong phòng. Cũng thay Trương Thanh Tuyền đắp kín mền. Hiện tại bất quá khó khăn lắm vào xuân, khí hậu vẫn còn tương đối hàn lãnh. Chiếu ngươi thuyết pháp, bổn nguyên thế giới áp chế tất cả siêu phàm, duy có tâm linh không bị ảnh hưởng. Nếu như mất đi bổn nguyên lực lượng, không biết nguyên kỳ cao thủ còn có thể phát huy ra vài phần chiến lực. Tâm giới trong, Trương Đạo nhất cùng Minh không thản nhiên giao lưu. Biết người biết ta, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Không biết địch nhân, mãi mãi cũng là đáng sợ nhất. Thế giới chân thật tu hành, nguyên kỳ là một mấu chốt thuế biến. Nguyên kỳ cao thủ đã hướng về thủy tổ tiếp cận. Tâm linh cùng bổn nguyên giao dung, đản sinh ra thuộc về nguyên kỳ cao thủ độc hữu chính là lực lượng. Minh không một trong tộc, có ba vị nguyên kỳ tam trọng thiên chính là nhân vật. Minh không bộ tộc đuổi tới bổn nguyên thế giới, hẳn là bằng vào là chu thiên lực lượng. Minh không bộ tộc cũng không thể hoàn toàn thao túng chu thiên. Hơn nữa bổn nguyên thế giới đặc thù, nguyên kỳ cao thủ nhiều nhất đưa tới một đạo thân, không có khả năng bản thể thân trí. Nhưng cho dù như vậy, nguyên cảnh đạo thân cũng không phải người ta có thể địch nổi. Nguyên kỳ cửu trọng thiên, nhất bộ nhất đăng thiên, nguyên kỳ tam trọng thiên cao thủ đạo thân liền đủ để trấn áp bất luận cái gì tam trọng thiên dưới tồn tại. Ngươi không cần nếm thử, ta đã tính toán vô số lần. Con đường phía trước không thấy được nửa điểm quang minh, là Thanh Tuyền, ngươi hay là buông tha đi, để ta mang theo nàng cộng đồng trốn vào sát na vĩnh hằng cảnh giới. Ngươi nếu như luyến tiếc Thanh Tuyền, cũng có thể cùng theo một lúc đến, có ta dẫn đạo, lấy cảnh giới của ngươi, cũng có thể làm được. Minh không thản nhiên miêu tả nổi nguyên cảnh cường đại, nỗ lực thuyết phục Trương Đạo nhất, cái gọi là sát na vĩnh hằng cảnh giới, chính là quả kỳ cao thủ, ý chí siêu việt thời gian sau đó, tấn nhập cùng đại vũ trụ thời gian song song trạng thái. Dưới loại trạng thái này, thời gian không có bất kỳ ý nghĩa gì, ngoại giới trong nháy mắt, đối với tiến vào loại trạng thái này cao thủ mà nói, đó là vĩnh hằng, bất quá cái này cũng không ý nghĩa quá lớn. Tiến vào loại trạng thái này sau đó, cũng liền đoạn cùng ngoại giới trao đổi thông đạo, không có khả năng có nửa điểm tiến bộ. Hơn nữa coi như mạnh như quả kỳ, ý chí cũng không phải không biết mục, huống chi, có thể thành quả kỳ giả, định nhưng đã khám phá sinh tử. Loại này tồn tại là thực tiễn đạo của mình. Có thể bỏ qua tất cả, như không tất yếu, không có quả kỳ cao thủ sẽ đem chính mình cùng ngoại giới thời không cắt đứt. Minh không thản nhiên nguyên bản đang ngủ say, là trường đạo nhất mộng ấn đem minh không thản nhiên tỉnh lại. Minh không thản nhiên sau khi tỉnh lại, cảm thấy được gần sắp đến nguy cơ, muốn đem Trương Thanh Tuyền ý thức kéo vào tâm giới, cũng thôi động thời gian, khiến hai người các nàng vĩnh viễn cùng một chỗ, có thể dùng bộ dạng đối với các nàng mà nói, minh không nhất tộc truy sát mãi mãi cũng sẽ không tới đến. Chỉ tiếc, Trương đạo nhất ý chí vẫn bảo vệ Trương Thanh Tuyền, khiến minh không thản nhiên, không còn cách nào rút ra Trương Thanh Tuyền ý thức. Bổn nguyên thế giới áp chế tất cả siêu phàm, duy có tâm linh không bị ảnh hưởng. Nói riêng về tâm linh, minh không thản nhiên mặc dù là thứ 8 vĩ độ cấp bậc cao thủ, nhưng chưa chắc hơn được Trương đạo nhất. Trương đạo nhất tâm linh quá thuần túy, xá tâm chi ngoài ra không có nàng vật, thích hợp với bổn nguyên thế giới, là cùng chân thực thời không, hoàn toàn con đường khác nhau một dạng. Thiên hành kiện, quân tử lấy tự cường bất tức, ngươi chỉ là đang trốn tránh. Sát na vĩnh hằng nghe mỹ hảo, trên thực tế cũng bất quá là của ngươi mộng a. Thời gian như cũ đang tiếp tục, không biết nguyên nhân ngươi sát na vĩnh hằng mà thay đổi. Thanh Tuyền như trước sẽ bị hiến tế, cho dù ở hiến tế trước khi, ý chí của nàng đã tại trong mộng của ngươi tiêu vong, nhưng như trước không phải ta kết quả mong muốn. Trương đạo nhất đứng chắp tay, mỗi một chữ đều nặng nếu Thái Sơn đánh vào minh không thản nhiên trong lòng. Thanh Tuyền cũng không phải ngươi huyết mạch, ngươi hà tất mạo này kỳ hiểm. Minh không thản nhiên không giải thích được. Trương đạo lay động thủ lĩnh, đạo, ngươi trung quy không phải người, cho dù bề ngoài cùng người rất giống, nhưng thuộc về cũng một loại khác đông tây. Có một số việc vốn là thiên kinh địa nghĩa thời kỳ, không cần lý do. Ta làm phụ thân của Thanh Tuyền, tự nhiên hộ nàng một đời an bình. Bất quá, ngươi yên tâm, coi như ta thực sự không địch lại, vì ngươi tranh thủ được sát na quang âm, còn là làm đến. Trương đạo nhất nhàn nhạt vừa nói, trong thanh âm vô bi vô hỉ, cho dù cuối cùng là tử vong kết cục, cũng sẽ không khiến hắn sinh ra nửa điểm ý sợ hãi. Nhiều lắm năm chưa từng gặp phải có thể chịu được đánh một trận ngươi, rốt cuộc là còn có chút tịch mịch. Trương đạo nhất thở dài một tiếng, trong lời nói có chút cô đơn. 10 năm trước, Trương đạo nhất liền đến có thể với tu di trong lúc đó, khai thiên tích địa tầng thứ. Vì thế, Trương đạo nhất cùng tu di trong lúc đó, mở hằng hà xa số thế giới, hối làm giới hải, nhìn có thể không đản sinh ra cường giả chân chính. Chỉ tiếc, những cường giả kia cho dù ở cường đại, cũng chung quy không phải của hắn địch thủ. Bất quá, nương quá trình này, Trương đạo ngã một cái là càng ngày càng lớn mạnh. Thời gian 10 năm, liền liên tiếp đánh vỡ 3 tầng thế giới vi mô, ủng có như bây giờ thành tựu. Bất quá ta hiện tại cần ngươi giúp một chuyện. Đúng lúc này, Trương đạo máy động nhưng nói đạo, ta có thể giúp ngươi cái gì? Minh không thản nhiên hỏi, ta cần chân thực thời không? Có quan hệ tu hành tất cả, đương nhiên, làm trao đổi, ta cũng sẽ đem ta tu hành kinh nghiệm cho ngươi. Trương đạo vừa nói đạo, muốn trong thời gian ngắn thành tựu nguyên thủy, hắn chung quy thiếu chút nữa nội tình, mà minh không thản nhiên trên người lại tồn tại. Trương đạo vừa nói thiếu hụt cái này một chút vật, nhất phương thời không, năm tháng vô tận tu hành kinh nghiệm, đây là thuần túy nhất trí tuệ. Nếu như có thể đem triệt để tiêu hóa, Trương đạo nhất cũng không biết mình trí tuệ đến tột cùng có thể đạt được mức nào. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút,